Thông Thiên Đại Thánh, chương 109, Thanh Y Quạt Nhỏ, Sỏ Lá Chung, Góc Truyện Audio.com, ngươi này đi ra khỏi thành thì bỏ đi ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng tại sao ngươi lại đứng ở cửa thành chứ? Đúng vậy a, tại sao ngươi lại đứng ở cửa thành chứ? Đây không chỉ là nghi vấn của một mình Vương Phúc mà còn là nghi vấn của tất cả mọi người ở xung quanh. Thanh Y Quạt Nhỏ, đứng ở đó, đứng vững vàng ở trung tâm con đường đi vào thành. Nhưng mà, người này không gây trở ngại cho người ra vào, thậm chí cũng không ngăn xe ngựa tiến vào, dù là người đi đường hay là xe ngựa, đều phải đi vòng qua bên cạnh hắn. Người khác có thể đi vòng qua bên cạnh hắn, nhưng Vương Phúc biết rõ, đoàn xe cầu thân của Lục Thiểu Du tuyệt đối không được. Không nói đội ngũ cầu thân khổng lồ như vậy, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ quan đạo, thời điểm đi vào cửa thành tuyệt đối không có khả năng đi vào nếu có người đứng giữa đường, dù là Bạch Thi Kiếm Thành Lục Thiểu Du cũng tốt, hay là Minh Nghĩa Kinh Viện cũng được, sẽ không dễ dàng cho người nào dám khiêu khích, sẽ không cho phép có người cản đường, cũng không đi đường vòng. Ai vậy, sao gan hắn lớn như vậy? Nhìn thấy có thiếu niên mặc thanh y đứng ở giữa con đường vào thành, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Người qua đường đương nhiên là cho rằng người này gan lớn, đương nhiên, nhưng đây chỉ là cách nghĩ của người qua đường giáp mà thôi, người biết rõ chi tiết thì rất hưng phấn. Đúng vậy à, không hưng phấn sao được chứ? Lúc này, trong Tần Lăng quận thành đã tập trung rất nhiều cao thủ võ lâm, những người này trong võ lâm, đại bộ phận đều vì việc lần này mà đến. Những người này, trừ một số ít phần tử có dụng tâm kín đáo ra, những người còn lại đều là giang hồ bát quái tứ xứ. Trong giang hồ cho tới bây giờ vẫn không thiếu chuyện kỳ quái, cho nên cũng không ít người gây chuyện kỳ quái. Những người này võ công không được nhưng bổn sự gây chuyện kỳ quái thì là nhất lưu. Trước khi đến đây, trong nội tâm của những người này còn đang suy nghĩ Thiên Long Thần Sơn sẽ đối phó thế nào, không thể tưởng được đội ngũ cầu thân còn chưa vào thành đây này. Thiên Long Thần Sơn đã có đối sách, Vương Xà A, người đang đứng ở cửa thành không phải là Vương Xà thì là ai? Tuy những giang hồ tứ xứ này không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy Vương Xà Vương thủ tọa, nhưng trong giang hồ nghe đồn về hắn thì nhiều không kể xiết. Đọc truyện online tại Thanh Y Quạt Nhỏ, Đai Ngọc Quân Eo, đây chính là trang phục thịnh truyền của giang hồ về Vương Xà. Đương nhiên, phong cách này cũng bị bắt chước rất nhiều, nhớ năm đó, thời điểm Vương Xà vừa mới thành danh, giang hồ thanh y cây quạt nhỏ, đai ngọc quân eo, làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, làm cho một số thương nhân khôn khéo kiếm lời rất lớn. Cho dù là bây giờ đang hành tẩu trên giang hồ cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít thiếu hiệp giả trang như thế trên giang hồ. Nhưng lúc này có thể đứng ở giữa đường như thế, có lá gan như vậy, đứng chắn ở cửa vào Tần Lăng quận thành, bộ dáng thoải mái, trừ Vương Xà ra còn có thể là ai? Nếu là người khác thì có ai dám đứng ở đây sao? Khá lắm, không ngờ lúc này Thiên Long đạo lại trực tiếp như thế, xem ra lúc này bọn họ cảm thấy Minh Nghĩa Kinh Viện muốn nhúng tay vào Vân Châu cảm thấy hết sức bất mãn a, nhưng mà, danh môn đại phái như vậy, gặp được chuyện như thế này, không phải thường giao dịch ở sau lưng sao? Làm sao lại giống hôm nay, chống đối ra mặt thế? Thật sự, góc truyện audio.com, là kỳ quái, Thiên Long Thần Sơn làm như vậy chính là việc không khôn ngoan. Có một giang hồ lão luyện nghĩ như vậy. Xác thực rất nhiều người nhìn ra được Thiên Long đạo trực tiếp ngăn ở cửa thành như vậy là việc không khôn ngoan. Hôm nay là ngày Lục Thiểu Du cầu thân, loại chuyện này đối với Lục Thiểu Du mà nói, một khi xảy ra vấn đề gì, mặt mũi sẽ bị tổn thất rất lớn. Trên đời này, thù gì lớn nhất, thù giết cha, hận gì sâu nhất, mối hận đoạt vợ, nếu hôm nay Vương Xà thực sự thành công, hắc hắc, thì thanh danh Lục Thiểu Du đành ra hơn 10 năm nay, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng Thiên Long Thần Sơn lại không giống, Lục Thiểu Du cầu thân thành công hay không, liên quan cái rắm gì tới Thiên Long Đạo. Chẳng qua là vì đối tượng cầu thân của Minh Nghĩa Kinh Viên nằm trong phạm vi của Tổng đốc Vân Châu cho nên mới mẫn cảm như vậy. Mẫn cảm thì mẫn cảm, sau khi tin tức này truyền ra chính thức lâm vào bị động chính là Minh Nghĩa Kinh Viện mà không phải là Thiên Long Thần Sơn, bởi vì bọn họ không nhường đường, mà Thiên Long Thần Sơn đó là chuyện của Thiên Long Thần Sơn, cho dù bọn họ không làm bất kỳ phản ứng nào, mọi người sẽ cho rằng hai phái sẽ lén đạt thành hiệp nghị, giao dịch ở sau lưng, cho nên Thiên Long Thần Sơn mới buông tay bỏ qua. Nhưng hiện tại, đột nhiên Vương Xà cao điệu xuất hiện ở cửa thành Tần Lăng quận thành, đây là cái thái độ gì a? Đây chính là lúc Thiên Long Thần Sơn tỏ rõ thái độ của mình, thái độ hoàn toàn đối lập với Minh Nghĩa Kinh Viện. Điều này cũng có ý nghĩa, song phương sẽ không có khả năng hòa hoãn. Hoặc là Lục Thiểu Du cầu thân thành công, hoặc là Vương Xà gây sự thành công, trừ việc đó ra, không có khả năng thứ ba. Chuyện này, chính là cây kim so với cọng dâu. Vương Xà đứng ở cửa thành, không chút để ý đến những chuyện xung quanh, ánh mắt hoặc nóng bỏng, hoặc hờ hững, chỉ mỉm cười nhìn đoàn xe từ xa đi tới, khoan thai lắc cây quạt. Ha ha, thật lâu rồi không có cảm giác này, lần trước có cảm giác này là lúc nào? Chẳng lẽ là đêm đó vào 26 năm trước, hay là sớm hơn trước kia? Hình như nghĩ đến chuyện gì đó rất khó chịu, ánh mắt của hắn híp lại, mặt vẫn tươi cười như trước nhưng trong mắt lóe lên hào quang vô cùng lạnh lẽo. Đội trưởng, một gã lính thân cận lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào Vương Xà nói. Đội trưởng, người xem, chúng ta nên đuổi tên đó đi, hôm nay không phải là ngày bình thường à, nếu như làm chi? Ba, Vương Phúc vung một cái tát chặn ngang lời nói của tên lính, hung thần ác sát nói. Muốn tìm cái chết à, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này cho ta. Hiện tại hắn đã không kịp mắng thêm câu tiếp theo, bởi vì đội ngũ Minh Nghĩa Kinh Viện đã đến cửa thành. Đát đát đát, một hồi tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên, không bao lâu, lại yên tĩnh. Đoàn xe của Minh Nghĩa Kinh Viện dừng lại, đứng ở cách cửa thành ba trường. Minh Nghĩa Kinh Viện một phương, dẫn đầu là ba người, Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường, Bạch Thi Kiếm Thánh Lục Thiểu Du cùng với Trịnh Phu Nhân. Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường và Trịnh Phu Nhân đều đã xuất hiện ở Tần Lăng Quận Thành cho nên mọi người không xa lạ với hắn, nhưng chỉ có người cưỡi ngựa ở giữa hai người mới là tiêu điểm của mọi người. Cách chương.